tạo nên hiệu ứng quay chậm như trong phim điện ảnh và phim truyền hình. Sau đó phó vực bị một cước đá bay ra ngoài, dính vào tường thành con thằn lằn. Người phụ nữ này thật hung dữ. Thành phố Bắc, dụ Lâm Hải xử lý xong một vài chuyện gấp ở công ty liền kết thúc công việc từ sớm. Quay về nhà chính họ dụ. Lúc về đến nhà, ông cụ dụ và bà cụ dụ đang tưới hoa ở trong sân. Dụ Trạch Vũ cũng ở nhà. Vây quanh hai người già cười cười nói. Bầu không khí rất ấm áp hài hòa. Nhìn thấy dụ Lâm Hải, ông cụ dụ lập tức trầm mặt. Hừm một tiếng rồi chắp tay đi vào phòng sách. Cách chương.